Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, giảng đạo. Làm ăn này làm, thật là rất có kiếp trước gian thương phong độ. Mạc Hà từ mấy nhà kính rượu Tiên Tông trong cửa hàng đi ra. Trong lòng thật là có chút bội phục kính rượu Tiên Tông làm ăn thủ đoạn. Các loại chiêu thức không kém chút nào tại kiếp trước những cái kia thương gia. Mạc Hà nguyên bản ở phù các bên trong, nghe được tên kia người hầu bàn giới thiệu sau đó, chỉ muốn mua một ít đồ, bắt đầu ở mua mấy tờ phù sau đó, phát hiện những thứ này phù đích xác là chế tạo hoàn hảo. Kết quả người hầu bàn liền giới thiệu trong tiệm còn có chế phù phương diện ngọc giản bán ra. Mạc Hà từ tò mò liền lấy ra đến xem, kết quả phát hiện có mấy loại khá vô cùng phù chú phương pháp chế luyện. Giá cả vậy đặc biệt công đạo, có chút động tâm dưới liền mua. Kết quả tiếp theo, Mạc Hà liền thấy được thương gia chiêu thức, liền nhằm vào hắn mua cái đó ngọc giản, hướng hắn đề cử một loạt đồng bộ đồ, nói thí dụ như chế phù phù bút, còn có thể nâng cao tỷ lệ thành công lá bùa. Còn có thả đồng bộ ghi lại khác kiến thức ngọc giản. Những thứ này có thể cũng không phải là nhu phẩm cần thiết. Thuộc về có lời tốt hơn. Không có cũng có thể đồ. Dùng thông thường chế phù phương thức. Mạc Hà mua những cái kia ngọc giản bên trong phù. Cũng có thể bị chế tạo ra được. Nhưng là hiệu quả và tỷ lệ thành công. Muốn so với có những thứ này. Dĩ nhiên muốn thiếu chút nữa. Đây chính là một loại buôn bán thủ đoạn, Mạc Hà kiếp trước đem gọi là lồng chim hiệu quả. Chính là chỉ ngươi có một món đồ, có thể nguyên bản cũng không phải là quá mức cần, nhưng làm ngươi lấy được những thứ này sau đó, bởi vì không muốn lãng phí món đồ này nguyên tắc, liền sẽ là hắn mua những thứ khác xứng đôi đồ, cuối cùng sinh ra tiêu xài. Từ Mạc Hà bước ra cửa tiệm lúc ý niệm trong lòng không khó nhìn ra. Hắn cuối cùng vẫn là mua. Mặc dù ở trong lòng có một ít oán thầm. Nhưng là Mạc Hà lại biết. Tự mua những thứ này. Thật ra thì cũng không có ăn cái gì thua thiệt. Đặc biệt là vậy bộ chế tạo lá bùa ngọc giản. Trước ở Thương Châu thời điểm. Mạc Hà đã từng chỉ muốn mua qua. Chỉ bất quá khi đó trong túi ngượng ngùng. Cùng tới trong tay có tiền thời điểm nhưng bỏ lỡ. Bây giờ cũng coi là bổ túc một cái tiếc nuối. Những thứ khác mấy cái cửa tiệm. Mạc Hà vậy đều đi vào vòng vo chuyển. Thuận tiện mua một ít thứ. Trong đó lấy các loại ngọc giản làm chủ. Kiến thức loại vật này. Bất luận ở thế giới nào. Đều là chân quý nhất. Mạc Hà trên người bây giờ coi như là mỏng có tài sản. Nhưng là ở xem qua những cửa hàng này bên trong đồ sau đó. Mạc Hà phát hiện quá đồ tốt tự mua không dậy nổi. Giống vậy mình lại không cần. Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chính là những ngọc giản này nhất có giá trị mình phải mua. Kính rượu phủ tiết tấu cuộc sống vô cùng chậm. Tựa hồ chỗ tòa này phủ thành bên trong mỗi một người. Cũng qua được vô cùng nhàn nhã. Dậy sớm tắm nắng ban mai. Khung thiên tiên kính hiệu quả. So với kính minh phủ vậy mặt to lớn lưu ly bảo kính càng thêm mạnh. Mạc Hà suy đoán. Kính minh phủ vậy mặt to lớn lưu ly bảo kính. Liền là dựa theo khung thiên tiên kính cấm chế tế luyện. Ở mấy ngày kế tiếp. Mạc Hà ở kính diệu phủ tìm được một cái chỗ ở. Mỗi sáng sớm giống như những thứ này nguyên vốn cuộc sống ở kính diệu phủ bên trong người như nhau. Ở buổi sáng mặt trời vừa mới lên thời điểm, hưởng thụ ánh sáng mặt trời lực tắm, sau đó bắt đầu một ngày sinh hoạt, liên tiếp 3 ngày thời gian, Mạc Hà mới đưa kính diệu phủ chỗ tòa này phủ thành đại khái dùng bước chân đo đạc một lần. Nhưng là còn có rất nhiều xó xỉnh chưa từng đi. Chỗ tòa này phủ thành bên trong, vậy cuộc sống rất nhiều tán tu, bất quá cũng không có hướng Mạc Hà biểu thị nhiều ít có lòng tốt. Dẫu sao đi tới chỗ nào đều có cao nhân tiền bối dìu dắt loại chuyện này. Mọi người muốn một nghĩ có thể, ở kính hay tiên ngày thứ tư, Mạc Hà vô cùng may mắn. Hắn gặp một lần kính Diệu Tiên Tông cao nhân giảng đạo. Cái gọi là giảng đạo, thật ra thì nói một cách thẳng thừng cũng không có cái gì. Chính là kính Diệu Tiên Tông cao nhân đặc biệt ở kính Diệu Phủ trong thành giảng giải kinh. Sau đó sẽ tiếp nhận mọi người đặt câu hỏi. Những thứ này tới giảng đạo người, tu vi lớn hơn đều ở đây âm thần cảnh giới trở lên. Ở trong thành giảng đạo, hoàn toàn là nghe theo bọn họ sư đoàn trưởng an bài. Cũng là một loại tu hành phương thức. Sư phụ lãnh vào cửa, tu hành ở người, đối với đạo lĩnh ngộ, dù là đến từ trưởng bối dạy dỗ, nhưng cuối cùng cũng phải đổi thành chính ngươi đồ. Như thế nào nhanh chóng hấp thu người khác lĩnh ngộ, hơn nữa đổi thành mình đồ, trừ thời gian lắng đọng, khác một loại phương pháp. Chính là cầm ngươi tiếp thu được đồ, lại giao cho người khác. Không muốn cảm thấy như vậy rất dễ dàng. Muốn đem không để ý tới hiểu đồ nói ra, vẫn có thể để cho người khác nghe hiểu được. Đây thật ra là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Huống chi còn có đặt câu hỏi. Nếu ngươi không có chân chính lĩnh ngộ, như vậy căn bản không chịu nổi đắn đo. Coi như kính Diệu Tiên Tông đệ tử, vậy thường xuyên ở giảng đạo bên trong, gặp phải bị người hỏi ở không trả lời được quẫn cảnh. Đây cũng là bản xứ tán tu, hiếm có cơ hội danh chánh ngôn thuận làm khó những thứ này kính Diệu Tiên Tông đệ tử cơ hội. Cho nên bọn họ đối với tham gia giảng đạo loại chuyện này vô cùng nóng lòng. Mạc Hà đuổi tới chỗ thời điểm, thấy là một cái hình dáng thướt tha, mặt mũi xinh đẹp kiều diễm thiếu nữ. Trên mặt không trang điểm, nhưng tự nhiên có một loại xinh đẹp, nhưng mang một ít sáng ngời đồ trang sức. Quần áo có vài chỗ thêu một ít cái gương nhỏ, khí chất và đại đa số nữ tu có chút không cùng. Cho người cảm giác ít đi một phần xuất trần, nhiều một phần tươi đẹp, toàn thể nhìn như xinh đẹp, nhưng lại không mị tục. Tên thiếu nữ này tuổi tác nhìn qua so Mạc Hà lớn một chút, nhưng là tu vi đã đạt đến âm thần cảnh giới, ngồi ở chỗ đó vậy lớn vô cùng phương, không có chút nào lộ khiếp. Kính Diệu Tiên Tông đệ tử Phương Di, hôm nay tới giảng đạo, giảng giải Thái Tố Kinh, nếu là có nói chỗ không đúng, ở đặt câu hỏi lúc đó, các vị cứ chỉ ra. Thiếu nữ dáng vẻ hào phóng, đối với mọi người tại đây cho biết liền một tiếng sau đó, liền lập tức bắt đầu giảng giải. Mạc Hà đứng ở bên sân, nghiêm túc nghe thiếu nữ giảng giải, đồng thời ở một bên không tự chủ gật đầu. Đối với Thái Tố Kinh giải thích, thiếu nữ nói vô cùng cặn kẽ, thậm chí còn ở một vài chỗ có bỏ cái cũ tạo ra cái mới quan điểm, để cho Mạc Hà cảm thấy thu được ích lợi không cạn. Đối với Thái Tố Kinh rất nhiều không hiểu chỗ đều được giải đáp, người chung quanh vậy vô cùng yên lặng. Ở thiếu nữ giảng giải thời điểm, tất cả đều toàn bộ tinh thần chăm chú nghe, luôn luôn có người trên mặt lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ, hiển nhiên cũng có lấy được ích. Đến khi thiếu nữ kể xong sau đó, hơi ngồi một hồi dừng lại, để cho người chung quanh cũng phục hồi tinh thần lại. Sau đó thiếu nữ nhìn bao gồm Mạc Hà ở bên trong chung quanh tán tu, cao giọng mở miệng nói, giảng giải đã kết thúc, tiếp theo có vấn đề gì, xin các vị đạo hữu nói lên, nếu như có nói sai lậu chỗ, vậy mời các vị đạo hữu có thể chỉ bảo. Thiếu nữ ở lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn nhìn chung quanh tán tu, bởi vì mỗi một lần giảng đạo, đến đặt câu hỏi khâu, những thứ này tán tu vĩnh viễn đều là chủ lực, mà trong thành những cái kia cư dân của bổn địa chỉ sẽ đề ra một ít bên trong quy bên trong cách vấn đề, sẽ không giống tán tu nói lên vấn đề như vậy xảo quyệt. Thiếu nữ tiếng nói vừa dứt, thì có một người trung niên âm thần cảnh giới trung niên tán tu mở miệng hỏi ra vấn đề thứ nhất. Thái Tố chất phác, nguyên trầu trời, thế chấp chi mới vậy? Kỳ hình vì sao rõ ràng? Nghe được vị kia tán tu vấn đề, thiếu nữ không chút do dự nào, lập tức mở miệng trả lời. Hình mà có thế chấp, mà chưa thành thể, cho nên vạn hóa mà sống, diễn đạo vô cùng. Thiếu nữ vừa dứt lời, một bên lại có một cái khác tán tu mở miệng. Thể vô thường độ, hình không bản tướng, vạn hóa không khống, vì sao thế chấp hắn yêu? Mạc Hà ở một bên nghe, nếu như nói vấn đề thứ nhất coi như là bên trong quy bên trong cách. Như vậy cái thứ hai vấn đề coi như lên là xảo quyệt. Bất quá thiếu nữ nhưng là thong thả, đem cái này cái thứ hai có chút xảo quyệt vấn đề vậy giải đáp một chút. Bất quá lần này đối với thiếu nữ câu trả lời, Mạc Hà cảm thấy cũng không phải là quá mức hài lòng. Chỉ có thể coi như là nói đã qua. Tiếp theo, từng cái xảo quyệt vấn đề đều bị quăng ra. Thiếu nữ từng cái theo thứ tự giải đáp. Có một vài vấn đề câu trả lời đã trở nên có chút gượng gạo, không hề quá làm cho những tán tu kia hài lòng. Mạc Hà cầm mình mang nhập thiếu nữ bây giờ chỗ đứng. Nếu như đổi lại là tự mình tới giải đáp những vấn đề này, như vậy bây giờ tuyệt đối là bị đăng hỏi. Cho dù là có chút gượng gạo câu trả lời, Mạc Hà cảm giác được mình cũng không nhất định có thể cho ra. Bất quá dẫn kinh cư điển dưới, trong đó có một vài vấn đề Mạc Hà vẫn có thể trả lời. Chỉ như vậy, chung quanh những tán tu kia rối rít mở miệng. Cho đến cuối cùng, thiếu nữ đã lộ ra một ít mệt mỏi. Trả lời những vấn đề này, so với theo người đấu pháp một chàng còn mệt mỏi hơn được hơn. Hao phí là tâm thần à? Mà lúc này, Mạc Hà phát hiện thiếu nữ ánh mắt lại rơi xuống mình trên mình. Mà chung quanh một ít tán tu, vậy giống vậy đem ánh mắt dừng lại ở trên người mình. Mạc Hà đây là mới phát hiện, chung quanh những tán tu kia bên trong, chỉ có mình còn chưa mở miệng đặt câu hỏi. Hơi suy tư một chút, Mạc Hà hỏi ra mình vấn đề. Vừa vặn trong lòng mình có mấy vấn đề, khó khăn được một cái giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc cơ hội. Vậy thì thuận tiện hỏi đi ra đi. Mạc Hà đề ra vấn đề không hề như thế nào xảo quyệt, chỉ là ở một vài vấn đề lên lại hơi đi sâu vào một chút mà thôi. Thiếu nữ suy tư một chút, liền cho ra Mạc Hà vấn đề câu trả lời. Mặc dù nàng giải thích để cho Mạc Hà cũng không thế nào đồng ý, nhưng là Mạc Hà vậy không cần thiết và đối phương làm khó, cho nên liền gật đầu một cái, coi như là mình vấn đề bỏ qua. Thấy Mạc Hà gật đầu sau đó, thiếu nữ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng biết mình lần này giảng đạo không hề coi là đặc biệt thành công. Rất nhiều vấn đề trả lời có chút gượng gạo, đối với một ít mấu chốt điểm miêu tả vậy tương đối hàm hồ. Nếu là lại tới một ít xảo quyệt vấn đề, nàng thật vẫn có chút ứng phó không được. Cho nên ở Mạc Hà gật đầu sau đó, thiếu nữ thời gian đầu tiên liền trực tiếp bay lên trời, hướng trên bầu trời bay đi. Chung quanh những tán tu kia thấy vậy, có người cho Mạc Hà bay cái ánh mắt, sau đó không ít người đều là hiểu lòng nhau cười một tiếng, mỗi người tản ra rời đi. Xem đến mọi người cái này hiểu lòng nhau nụ cười, Mạc Hà đột nhiên bây giờ rõ ràng, cái này từng cái một, nhìn như đưa ra như vậy nhiều xảo quyệt vấn đề, một bộ phải đem thiếu nữ hỏi ngã hình dáng. Thật ra thì mỗi một người đều kiềm chế đâu. Dẫu sao không ít tán tu đều là ở kính diệu phủ bên trong thường trú. Một vị đi rơi những cái kia kính diệu tiên tông đệ tử mặt mũi, đối với bọn họ mà nói cũng không có ích lợi gì, chỉ là tự dưng khiến người chán ghét thôi. Nói cho cùng, mọi người vẫn là xem dưới người rau, từ đầu đến cuối duy trì một cái độ. Giảng đạo loại chuyện này, đối với mọi người đều có chỗ tốt, cho nên có thể qua phải đi là được. Thật là, không một cái hồ đồ. Mạc Hà ở trong lòng ngầm nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https